Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1769, thông thần phủ người cầm quyền. Dương Vũ cùng Dược Đế đàm tiên, như thế nào tiên, chỉ có siêu thoát mới có thể thành tiên. Hiện tại thần thể, chân thần thể, mặc dù đã phá vỡ nhân thể gông cùm xiềng xích, thế nhưng là vẫn không có đạt tới cực hạn, vẫn sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Chỉ có chân chính siêu thoát, biến hóa linh hồn cùng nhục thân, phi thăng tới trường sinh bất lão cảnh giới, mới có thể xưng là tiên, mới có thể giữ thiên tề thọ. Hai người trò chuyện, chủ yếu là Dược Đế cùng Dương Vũ nói. Dương Vũ an tĩnh nghe, xây thành thần cung, bất quá là chế tạo thành tiên căn cơ. Thần cung xây thành càng cao, tương lai càng có hy vọng thành tiên. Thần cung vì dương, tập hợp đủ cửu dương về sau. Cửu dương tạng phủ dẫn đầu thuế biến, lại từ bên trong mà bên ngoài tiến hành con đường thành tiên. Thế nhưng là nhiều năm tới, ta một mực tại tiến hành theo chất lượng đi làm, tiến triển lại là vô cùng chậm chạp, cả một đời đều không nhìn thấy tiên con đường. Còn lại mấy cái bên kia ra hỏa cũng là như thế. Cho nên liều mạng tìm kiếm tiên mệnh, hoặc là cầu tiên giới ban thưởng tiên duyên, tranh thủ thành tiên cơ duyên. Đáng tiếc đây hết thảy nói nghe thì dễ. Sư đệ, ngươi còn trẻ, tìm tiên con đường còn chậm rãi. Một khi nhìn đúng phương hướng, liền nhất cổ tác khí đi xung kích. Tuyệt đối đừng học sư huynh cùng những tên kia. Một mực tại cảnh giới này phí thời gian tuế nguyệt. Sư huynh yên tâm đi. Ta biết, nhưng một ngày này cách ta còn rất xa xôi. Tạm thời liền không nghĩ, là nên ngẫm lại, ngươi có được tiên căn, có thiên độc hậu dung nhan, hơn nữa còn là nhân gian giới khí vận chi tử. Nếu như hiểu được lợi dụng, chưa hẳn không có thành tiên một ngày. Bất quá, ngươi nhất định phải cẩn thận. Một khi ngươi bước vào chân thần cảnh giới, những tên kia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhân gian giới mãi mãi cũng là bánh trái thơm ngon, đã sớm được chứng thực là thành tiên nhanh nhất pháp môn. Ngay cả ta đều tâm động. Dương Vũ không nghĩ tới thành tiên sự tình, nhưng là không bị vướng bởi hắn đối tiên truy cầu. Không, xác thực nói là tiểu hắc đốc xúc hắn đuổi theo tiên. Hắn thấy, Dược Đế những này kiến giải, còn không bằng tiểu hắc càng hiểu đâu. Hắn không có hồ ngôn loạn ngữ, dù là hắn tiêu hóa sát đế trong linh hồn cũng có thành tiên một tia cảm ngộ. Cũng không dám lấy ra bêu xấu. Hắn từ Dược Đế chỗ rời đi về sau, quay trở về Diệu Sinh Điện, gặp Kiều Viêm Vân phân thân, đồng thời từ nàng nơi đó đạt được một tờ khiến sách. Từ đây thông thần phủ về hắn quản lý, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được ra. Ngươi quả nhiên có đại cơ duyên. Kiều Viêm Vân khẽ thở dài, dừng một chút nàng còn nói, Nam Hề nha đầu kia ta để nàng lưu tại trong thần điện, không cho phép nàng lại tiến về Vũ Hầu huyện. Nàng gặp ngươi hai vị phu nhân về sau, kém chút đều muốn náo ra nhà. Ngươi có muốn hay không đi trấn an một chút nàng? Ta không ngại các ngươi cùng một chỗ úp, mà lại ta nhìn Nam Hề nha đầu kia cái mông rất căng mềm. Tương lai hẳn là sinh nhi tử liệu. Nam Hề sư tỷ là một cô gái tốt, ta không thể thương tổn nàng. Dương Vũ lưu lại một câu về sau, phiêu nhiên rời đi Diệu Sinh Điện. Hắn lại đi tồn kho trong điện nhận lấy một đống tài liệu luyện đan về sau, mới lên đường tiến về thông thần phủ. Thái Chấn tiếp tục làm hắn hộ pháp đuổi theo. Dương Vũ tương lai tươi sáng, hắn nhất định phải ôm chặt đùi. Thông thần phủ là một phủ chi địa, tất nhiên có chân thần cường giả tọa trấn. Đường Dương Vũ đến về sau, những người này đều đồng loạt ra nghênh tiếp. Dương Vũ làm Dược Thần Điện 10 vạn năm trẻ tuổi nhất chân thần dược sư, đáng giá bọn hắn tôn trọng, nhưng là muốn trở thành bọn hắn thái thượng phủ chủ, nào có dễ dàng như vậy. nhất là thổ địa của nơi này, càng không vui hơn ý đem hết thảy như thế chắp tay nhường cho người. Ta biết các ngươi không phục, nhưng là ta có để các ngươi chịu phục lý do. Dương Vũ nhìn xem những người này, sâu kín nói một tiếng, phóng xuất ra thiên hồn năng lực, đáng sợ chân thần cấp linh hồn bao phủ ở chỗ này. Ép tới nơi này sinh linh từng cái đều không thở nổi. Nhất là kia một tôn đạt đến trung cấp chân thần cảnh giới lão gia hỏa. Hắn cậy già lên mặt, một mực không có đem Dương Vũ để vào mắt, mà bây giờ bày ra kinh khủng hồn lực làm hắn trực tiếp quỳ. Bái kiến Dương Vũ chân thần dược sư, tôn này tên là Cam Phong chân thần quỳ xuống về sau. Những người khác không dám không quỳ. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên này bộ dáng người cầm quyền thực lực sẽ như thế kinh khủng. Khó trách sẽ bị phái tới đón quản thông thần phủ. Từ nay về sau, nơi này ta quyết định. Các ngươi có gì dị nghị không? Dương Vũ vẫn nhìn bọn họ nói. Bọn hắn nào còn dám có cái gì dị nghị? Nhao nhao gật đầu đồng ý. Tốt, các ngươi cứ yên tâm đi. Theo người của bổn thiếu, ta xưa nay sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu có ai dám lá mặt lá trái, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Dương Vũ bôi qua nồng đậm sát ý nói. Cùng lúc đó, hắn đem sát đạo ý chí phóng thích ra ngoài, dọa đến người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám một tiếng. Dương Vũ tiếp quản thông thần phủ, không có nghĩa là hắn muốn làm phủ chủ. Lúc đầu phủ chủ là Trác Bách Việt, cũng là một tôn chân thần cấp luyện dược sư, nhưng chỉ có thể luyện thành một kiếp chân thần đan thôi. Thế nhưng là, bất kỳ cái gì một tôn chân thần cấp luyện dược sư, lực hiệu triệu đều là vô cùng kinh người, thủ đoạn luyện đan cũng là như thế. Trác Bách Việt đảm đương thông thần phủ đã vượt qua ngàn năm, mà bọn hắn Trác gia cũng đã trở thành thông thần phủ đệ nhất thế lực. Bây giờ bị Dương Vũ tham gia vào, nội tâm xác thực rất khó chịu. Hắn vốn cho rằng muốn thối vị nhượng chức, ai biết Dương Vũ tiếp tục để hắn tại phủ chủ vị trí bên trên ở lại. Tạm thời không có ý định thay người. Những năm gần đây, Trác Bách Việt tại thông thần phủ bên trong thanh danh không tệ. Trác gia tại thông thần phủ cũng rất được lòng người. Điểm này Dương Vũ tại tới trước đó đã nghe nói. Nhưng là không có nghĩa là Trác Bách Việt đối với hắn sẽ trung thành, muốn thu phục bọn hắn cũng không dễ dàng. Dương Vũ cũng không có ý định lập tức tiếp quản thông thần phủ hết thảy sự vụ. Giao cho Trác Bách Việt, hắn có thể tiếp tục đem Vũ Hầu huyện chế tạo trở thành tư nhân lãnh địa. Dương Vũ từ thông thần phủ bên trong lấy đi một chút tài nguyên về sau, lập tức xuất hiện ở Vũ Hầu huyện. Vũ Hầu bang trên dưới biết được Dương Vũ trở về sau, đều là mừng rỡ như điên. Vị bang chủ này tuổi còn trẻ, liền đã xuất quỷ nhập thần, quá khó tìm. Dương Vũ trở về, cho bọn hắn rất tốt cổ vũ. Dương Vũ đi trước tìm Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh cùng hắn đôi kia nữ vuốt ve an ủi 3 ngày. Tiểu Hắc liền tìm tới cửa. Tiểu Vũ Tử, ngươi không về nữa, bản tiên hoàng liền muốn đi. A, ngươi lại tìm đến một loại khác huyền tinh khí rồi. Tiểu Hắc ra mặt Dương Vũ bên người vô cùng kinh ngạc nói. Dương Vũ cười nói, không tệ, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, là có chút ít ngoài ý muốn. Không sai không sai, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên tìm huyền tinh khí sự tình. Đã ngươi đã tìm được một loại, tạm thời liền bỏ qua ngươi tiểu tử này. Tiểu Hắc rất là hài lòng nói. Có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Bản tiên hoàng thay ngươi điều giáo bên người những người kia. Lao tâm lao lực, chẳng lẽ không phải đại sự sao? Vậy ta phải hào hào cảm ơn ngươi. Không cần, ngươi trở về bản tiên hoàng vừa vặn có thể tháo gánh. Tiểu Hắc, chúng ta ai cùng ai a? Ta không tại, người giúp ta chiếu khán tốt nơi này. Không phải chuyện đương nhiên nha. Dạng này ta mới có thể tận tâm tận lực tăng lên cảnh giới. đối ngươi cũng là trăm lợi không một hại là không? Bản tiên hoàng là ai? Dù là tiên giới tiên tử gặp ta cũng phải gọi một tiếng tiên hoàng đại nhân. Thân phận sao mà tôn quý? Ta thay ngươi chiếu cố bọn hắn một hai, đã là bọn hắn thiên đại ban ân. Còn nhớ ta một mực nhìn lấy. Không cửa, Dương Vũ xác thực nên hảo hảo tạ ơn tiểu hắc. Người đứng bên cạnh hắn thực lực đều tăng lên gấp bội. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh cũng đã bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Mà lại đạt đến trung cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực. Thực lực như vậy, coi như đặt ở trong thần giới cũng không tính là yếu. Nhất là tại cái này một huyện chi địa. Về phần tăng lên nhanh nhất thì là Dương Tái Sinh cùng Lục Trí. Dương Tái Sinh trời sinh lôi thai, đạt được tiểu hắc điều giáo về sau, bạo phát hắn cái này thể chất uy lực, một đường hát vang tiến mạnh, tại ngắn ngủi mười mấy trong năm, liên tục nhảy lớp, đạt đến cao cấp thần cảnh giới. Lục Trí cũng thế, hắn là âm dương chi thể, không thể so với Dương Tái Sinh chênh lệch. Cũng dựa vào cái thiên phú này năng lực đạt đến cao cấp thần cảnh, mà lại bày trận chi đạo càng là không tầm thường, trở thành thần cấp bày trận đại sư. Bọn hắn so với Dương Vũ tăng lên tốc độ đều không chậm. Dương Bá, Hứa Chử, Mộng Băng Tuyết, Vân Kỳ, Dương Chân Long, Ngân Văn Quy Chi Lưu cũng đều đạt đến trung cấp thần cảnh. Dương Vũ đôi kia nữ cũng đều bước vào sơ cấp thần cảnh, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là tiểu hắc năng lực, Dương Vũ cũng so ra kém, bọn hắn những người này đi vào thần giới cũng có một đoạn thời gian, cũng hoàn toàn thích ứng thần giới tình huống, bù đắp võ đạo là có thể đem bọn hắn thả ra lịch luyện một phen. Dương Vũ không có ý định để bọn hắn làm trong phòng đóa hoa. Muốn để bọn hắn kinh lịch gió táp mưa sa, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Dương Vũ đem mình người triệu hoán tới, là thời điểm cùng bọn hắn hào hào nói chuyện rồi. Bái kiến bang chủ, đám người thống nhất xưng hô như vậy Dương Vũ, đều miễn đi. Dương Vũ khẽ vuốt một chút, đem bọn hắn đều nâng lên, sau đó nói: các ngươi đến thần giới cũng có mấy năm, cảm giác cũng đều thích ứng đi. Dương Tái Sinh trước đứng dậy nói, nơi này võ đạo lực lượng phi thường hoàn chỉnh, rất tốt. Bây giờ, hắn là một cái thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Đón lấy, hắn lại bổ sung một câu, cao thủ cũng không ít, nhưng là đồng cấp khó kiếm địch thủ. Dương Tái Sinh đi vào thần giới, cũng khiêu chiến không ít thần giới sinh linh. Đáng tiếc đều không có gặp gỡ kẻ địch nổi. Tự đại, ngân thái quan tộc nhân liền có thể để ngươi không chịu đựng nổi. Lục Trí xen vào nói, những tên kia không phải nhân tộc, mà lại cảnh giới cũng cao hơn ta. Dương Tái Sinh không phục nói, trước kia ngươi cũng là lấy yếu kích yếu. Lục Trí buông tay nói, Dương Tái Sinh không phản bác được, ngươi có thể đánh với hỏa thần tử một trận. Dương Vũ nói, cho tới nay, hỏa thần tử đều là lấy luyện dược sư thân phận gặp người. Đám người còn không biết hắn là một tôn lợi hại thần tử. Tốt, ta cái này đi tìm hắn. Dương Tái Sinh lên tiếng, liền hùng hùng hổ hổ đi tìm hỏa thần tử. Thần giới cường giả vô số, các ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiếp xuống các ngươi đều có thể tự do hành động. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, muốn trước đem hồn đăng lưu lại, đi ra ngoài bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngàn vạn không thể lấy tự cao tự đại. Dương Vũ tuyên bố, chúa công, ta dự định tới trước Thái Huyền Sơn Mạch đi tôi luyện một phen. Dương Bá nói, ta cũng đang có ý này. Hứa Chử cũng nói, xấu hầu, việc này giao cho ngươi. Ngươi đi cùng ngân thái quan nói một tiếng, để hắn an bài một chút. Đại ca yên tâm, bất quá là một kiện việc nhỏ. Ta hy vọng các ngươi đều mau chóng trưởng thành, nếu không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở trách ở đây mà thôi.